Chương 3607, Hoàng đế băng hà, thượng. Bị Lý Thất Dạ nói như thế, Binh Trì Ánh Kiếm không biết nên rầu rĩ hay là nên vui mừng nữa, nhưng ít nhất thì Hỗn Thế Ma Vương không coi trọng nàng. Tuy nhiên, nàng là con gái, thế mà lại bị Hỗn Thế Tiểu Ma Vương ghét bỏ như thế, vì vậy nàng không khỏi lườm Lý Thất Dạ một cái, sau đó lại vội vàng rũ mắt nhìn xuống. Lý Thất Dạ thu tay, mỉm cười, xoay người rời đi, căn dặn Trương Giáp Đệ. Giáp đệ này, ta thích cô nương này, để lại 100 vạn cho cô nương này sắm sửa đi. Trương Giáp Đệ không hỏi nhiều, đặt một cái túi càn khôn lên trên bàn rồi xoay người đi theo Lý Thất Dạ. Vung tay chính là 100 vạn. Binh Trì Ánh Kiếm cùng Thiết Thúc trợn mắt. Hành vi này phá sản biết mấy, vung tay tặng khơi 100 vạn, cho dù dòng dõi của nàng có cầm quyền Binh Trì Thế Gia, cho dù nàng có là thiên kim của Binh Trì Thế Gia thì cũng không tiêu xài xa xỉ như thế. Tiêu xài cỡ này, đúng thật là phá giả chi tử cấp thần. Khi Binh Trì Ánh Kiếm hoàn hồn lại thì Lý Thất Dạ đã đi xa. Lúc này nàng không có can đảm đuổi theo, trong lòng nàng vẫn còn sợ hãi Hỗn Thế Tiểu Ma Vương. Binh Trì Ánh Kiếm đứng tại chỗ, nhất thời bối rối, không biết nên làm gì mới phải. Sau khi rời khỏi tiệm vũ khí, Trương Giáp Đệ nhìn Lý Thất Dạ, mỉm cười nói rằng: cô nương này cũng rất khá, vì sao điện hạ lại không thu? Tại sao phải thu? Lý Thất Dạ mỉm cười. Ta cũng không phải là người thiếu nữ nhân. Cô nương khá như vậy rất là hiếm thấy. Nếu như muốn đưa người ta lên giường thì quá tục. Trương Giáp Đệ mỉm cười, nói rằng: nói như thế thì điện hạ yêu thích cô nương này rồi. Hắn đã quen thái độ bình dị gần gũi của Lý Thất Dạ rồi. Cảm giác khi đi theo Lý Thất Dạ cùng đi theo Thái Thanh Hoàng hoàn toàn khác nhau. Tuy rằng Lý Thất Dạ bị người ta gọi là Hỗn Thế Tiểu Ma Vương, là một người xấu cực kỳ khốn nạn trong mắt mọi người. Thế nhưng Trương Giáp Đệ lại không hề thấy xấu, nhiều nhất chỉ là tùy hứng cùng phá sản mà thôi. Còn Thái Thanh Hoàng thì lại khác, bất kỳ ai ở gần hắn đều cảm thấy nơm nớp lo sợ, một khi hắn giận dữ lên thì ai cũng có thể rơi đầu. Yêu thích có rất nhiều loại, yêu thích không có nghĩa là yêu. Lý Thất Dạ nói, có một số yêu thích, chỉ là cảm giác tán thành mà thôi. Trương Giáp Đệ mỉm cười, gật đầu không nói nữa. Đùng. Ngay lúc này, bên trong hoàng cung có một cục thần quang bay ngút trời, tách đôi đám mây trên vòng trời, soi sáng khắp thiên địa, chiếu thẳng vào vũ trụ. Trong nháy mắt, thần tức vô tận tràn khắp thiên địa, như muốn nhấn chìm toàn bộ cửu bí đạo thống. Khi thần tức vô tận này muốn nhấn chìm toàn bộ cửu bí đạo thống thì nó không chỉ kinh động cường giả của cửu bí đạo thống, mà còn kinh động tất cả cường giả của đế thống giới. Vụ cục thần quang bắn lên trên trời đột nhiên mất hết sức lực, giống như một cái giếng thình lình phun ra dòng nước, khi phun hết đà thì nước giếng sẽ khô cạn. Vì vậy, thần quang như nước giếng phun trào không thể gom trở lại, bắt đầu rơi vãi. Lúc này xảy ra một cảnh tượng rất đồ sộ, khi thần quang phóng lên trời khô cạn thì tất cả thần quang đều biến thành ánh sáng bay xuống theo gió, khắp mọi nơi ở cửu bí đạo thống đều có ánh sáng tung bay. Như thể trời đổ mưa ánh sáng, khiến cho cửu bí đạo thống như mộng như ảo. Vù, lúc này hoàng cung xuất hiện ánh lửa. Nếu ví hoàng cung là ngọn nến, thì ánh lửa chính là ánh nến được thắp sáng. Thế nhưng ánh sáng này lại giống như ánh nến tàn lay lắc trong gió, khiến cho người ta có loại cảm giác đèn đã cạn dầu, ánh lửa này có thể tắt đi bất cứ lúc nào. Lúc này chỉ nghe thấy có tiếng vù vang lên, chỉ thấy ánh lửa trong hoàng cung không ngừng chuyển động, lúc sáng lúc tối. Giống như có thể tắt bất cứ lúc nào. Không hay. Thấy vậy, Trương Giáp Đệ biến sắc, ngơ ngác nói rằng: tình huống của bệ hạ không ổn, điện hạ, chúng ta hãy mau chóng hồi cung. Hắn không nói nhiều, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất mang theo Lý Thất Dạ bay vào hoàng cung. Đồng thời, ở cửu bí đạo thống, thậm chí là ở đế thống giới, có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm hoàng cung, nhìn ánh lửa lúc sáng lúc tối. Mọi người biết rằng, Thái Thanh Hoàng sắp sửa không chịu nổi nữa, lúc này hắn đang hồi quang phản chiếu, có thể băng hà bất cứ lúc nào. Tách! Ngay khi Trương Giáp Đệ mang theo Lý Thất Dạ bay về hoàng cung thì ánh lửa dập tắt, trong nháy mắt, tất cả ánh sáng đều biến mất. Trong nháy mắt, hoàng cung như chìm vào hắc ám, cửu bí đạo thống như đánh mất quang minh. Bệ hạ băng hà! Trương Giáp Đệ biến sắc, gào lớn. Bệ hạ! Hắn mang theo Lý Thất Dạ lao tới chỗ ở của Thái Thanh Hoàng. Khi Trương Giáp Đệ mang theo Lý Thất Dạ lao vào phòng thủ của Thái Thanh Hoàng thì chỉ thấy Thái Thanh Hoàng nằm ở nơi đó,

ngũ đại môn phái có thực lực mạnh nhất cửu bí đạo thống đều vào cung tấn kiến tân hoàng, hơn nữa còn là năm vị lão tổ chí tôn tự mình đến gặp, qua đó đặt vững địa vị của tân hoàng. Khi ngũ đại môn phái lần lượt vào cung tấn kiến thì những môn phái cương quốc khác của cửu bí đạo thống cũng vội vàng đi vào hoàng thành tham gia đại điển đăng cơ của tân hoàng. Trong thời gian ngắn, bên trong Quát Thương thành ngoại trừ còn một số nơi treo vải trắng ra thì mọi chỗ còn lại đều bắt đầu treo đèn lồng, mặc áo đỏ, nghênh đón tân hoàng đăng cơ. Bên trong khí tức sát phạt bất giác lây dính không khí vui mừng, làm cho không ít cư dân sinh sống ở hoàng thành thở phào nhẹ nhõm. Tân hoàng đăng cơ. Ngay hôm đại điển tân hoàng đăng cơ, một tiếng chuông đồng vang khắp hoàng thành, âm thanh này cũng quét khắp bầu trời cửu bí đạo thống. Tân hoàng đăng cơ, hoàng thành sôi trào. Nhất là bên trong hoàng cung, lão tổ trưởng môn tới từ khắp mọi nơi trên cửu bí đạo thống đều đang quỳ lạy ở nơi này. Trên đại điển đăng cơ, người duy nhất có thể đứng chỉ có 5 vị lão tổ chí tôn. Dù sao thì bọn họ cũng có thân phận cao quý, hơn nữa còn là chân thần bất hủ có thực lực mạnh mẽ. Trừ phi Thái Thanh Hoàng còn sống, còn không thì những người khác không có tư cách để bọn họ quỳ lạy. Lúc này, chỉ nghe tiếng ầm ầm ầm vang lên. Chỉ thấy binh lính của Ngân Bí quân đoàn đứng thành hai hàng canh gác hai bên trái phải trước hoàng tọa, dọn sẵn đường đi cho tân hoàng đăng cơ. Bệ hạ đến. Lúc này có tiếng quát trầm bổng vang lên, vang khắp hoàng cung, tất cả lão tổ, giáo chủ đang quỳ trên đất vội vàng ngước đầu lên, muốn nhìn xem tân hoàng là ai. Lúc này có ba người từ bên trong hoàng cung đi ra ngoài, dẫn đầu là Lý Thất Dạ, phía sau Lý Thất Dạ chính là Tôn Lãnh Ảnh cùng Trương Giáp Đệ. Hai người bọn họ đi theo hai bên trái phải, bước chân đồng đều, như hình với bóng. Mọi người nhìn tân hoàng, không khỏi nhìn nhau. Chỉ thấy Lý Thất Dạ mặc long bào, thế nhưng mặc rất tùy tiện. Vương miện trên đầu lại còn đội lệch, không hề có chút nào uy nghiêm. Khi Lý Thất Dạ đi đường, hắn đánh tay lắc đầu. Nhìn không hề giống hoàng đế, mà giống một tên côn đồ cắt ké hơn, dáng đi của hắn huênh hoang ngang ngược, không hề có khí phách hoàng gia. Khiến mọi người choáng váng nhất là, tân hoàng chỉ là tiểu tu sĩ mới nhập môn mấy ngày mà thôi, căn bản không phải là cao thủ. Chuyện này khiến lão tổ, giáo chủ đang quỳ trên mặt đất há hốc mồm. Thái Thanh Hoàng cả đời vô địch, thế mà lại lập một người trẻ tuổi không ra gì làm hoàng đế, hơn nữa còn là một con gà con yếu tới mức không thể yếu hơn nữa. Tân hoàng như thế này, đúng là quá không bình thường. Hãy bình thân. Lý Thất Dạ ngồi trên long ỷ, dáng vẻ uể oải lười biếng. Hơn nữa sau khi nhìn lướt qua tất cả mọi người thì không thèm nhìn thêm nữa. Tất cả lão tổ, giáo chủ lần lượt đứng dậy. Trong thời gian ngắn, mọi người trao đổi ánh mắt với nhau, bầu không khí quỷ dị tràn khắp hoàng cung. Nếu như tân hoàng có mấy phần uy nghiêm, cộng thêm Thái Thanh Hoàng chỉ mới chết không lâu, ít nhiều vẫn còn một chút dư uy, như vậy khi tân hoàng đăng cơ, những thần tử ở đây tốt xấu gì cũng sẽ hô lớn vài tiếng, Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Thế nhưng lòi ra một tên hoàng đế không giống hoàng đế như thế này, khi Lý Thất Dạ nói, bình thân, tất cả mọi người chỉ đứng lên, không có ai hô lớn, Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Bởi vì mọi người không chỉ cảm thấy bối rối, mà rất nhiều người còn cảm thấy xem thường. Người như vậy mà cũng có thể làm hoàng đế. Cũng có thể thống trị cửu bí đạo thống, đúng là quá bất hợp lý. Nhất là nhìn dáng vẻ bất cần giống như du côn du đảng của Lý Thất Dạ, không ít người cảm thấy xem thường tân hoàng. Phải biết rằng lão tổ, giáo chủ có mặt ở đây có ai mà không phải là bá chủ một phương? Có ai mà không phải là đại nhân vật? Hôm nay để bọn họ quỳ lạy một tên du côn du đảng, thật sự khiến bọn họ cảm thấy khó chịu trong lòng. Được rồi, văn võ bá quan. Các giáo chủ lão tổ có lời gì muốn nói không? Lý Thất Dạ ngồi yểu xìu trên hoàng tọa, nhìn dáng vẻ này của Lý Thất Dạ, mọi người đều cảm thấy xem thường. Mọi người nhìn nhau, không biết phải làm gì nữa. Tôn lão, chuyện này thật sự do tiên hoàng quyết định hả? Lúc này, trong văn võ bá quan có một người đàn ông đứng ra. Người đàn ông này khí thế bức người, vừa nhìn là biết đây là một vị chân thần mạnh mẽ, hơn nữa còn đã bước vào bất hủ. Cho dù chỉ mới bước vào thôi, thế nhưng cũng đã vô cùng mạnh mẽ. Phải. Tôn Lãnh Ảnh ôm kiếm, tiết chữ như vàng. Ta muốn xem thần dụ của tiên hoàng. Vị đại tướng quân này nói. Dù sao thì chuyện này cũng liên quan tới sự hưng suy của cửu bí đạo thống, liên quan tới sự tồn vong của đấu thánh vương triều, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3610, đại điển đăng cơ không bình thường, thường. Sao hả, hoài nghi hoàng đế ta đây là giả mạo hả? Lý Thất Dạ vẫn lười biếng ngồi đó, cười nói. Đại tướng quân trầm mặt, nhìn những tỳ tướng ở phía sau, những tỳ tướng ở phía sau đều kiên định gật đầu với hắn. Lập tân hoàng là chuyện lớn quan trọng, có liên quan tới đại kế vạn năm, không thể làm bừa. Vì vậy hoàng thất phải cùng nhau thương lượng thống nhất với nhau. Đại tướng quân cắn răng, trầm giọng nói. Không sai, ta cũng tán thành lời nói của Bắc Phương đại tướng quân. Sau khi đại tướng quân nói xong thì những tỳ tướng ở phía sau hắn vội vàng nói ngay, nhằm tăng thêm thanh thế. Vị đại tướng quân này xuất thân từ Đấu Thánh Vương Triều, gia tộc có thực lực mạnh mẽ, quản lý quân đoàn phương Bắc. Ở Đấu Thánh Vương Triều, ngoại trừ ngân bí quân đoàn do tự tay Thái Thanh Hoàng xây dựng ra thì còn có Trung ương quân đoàn, vệ quân Vương Triều cùng bốn quân đoàn Đông, Tây, Nam, Bắc, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, tọa trấn toàn bộ cửu bí đạo thống. Há, muốn hất ta ra khỏi ngôi vị hoàng đế đúng không? Lý Thất Dạ cười nói. Chém, giết chết bọn họ. Ngươi dám? Bắc Phương đại tướng quân quát lạnh, lớn tiếng rằng. Ta theo tiên hoàng thân chinh ba lần, quét ngang phương Bắc, chiến công hiển hách, tiên hoàng ban tặng thiết khoáng. Há, đó là chuyện của tiên hoàng, có liên quan gì tới ta? Lý Thất Dạ cười nói, vẫy tay phân phó. Tôn Lãnh Ảnh, chém. Ken. Tôn Lãnh Ảnh không nói nhiều, rút trường kiếm khỏi vỏ, sát khí ngút trời. Tôn Lãnh Ảnh vừa ra tay, đừng nói ai khác mà ngay cả năm vị lão tổ Chí Tôn cũng rùng mình. Hắn tuyệt đối là một vị chân thần bất hủ rất mạnh mẽ. Ngươi dám? Bắc Phương đại tướng quân biến sắc, hét dài một tiếng, hóa thành sói trắng, tỳ tướng phía sau hắn cũng ra tay, kết thành đại trận, muốn trợ giúp Bắc Phương đại tướng quân. Ầm. Chiêu kiếm của Tôn Lãnh Ảnh như truy tinh cản nguyệt, đâm thủng vạn cổ, chớp mắt đâm thủng đại trận, căn bản không thể ngăn nổi hắn. Chỉ nghe tiếng phốc, phốc, phốc vang từng hồi một, máu tươi văng trúng người. Chỉ thấy từng cái đầu lâu rơi lên mặt đất, Bắc Phương đại tướng quân cùng tỳ tướng của hắn bị Tôn Lãnh Ảnh giết hết toàn bộ. Trong thời gian ngắn, mùi máu lan khắp đại điện. Tất cả mọi người ngửi thấy mùi máu tanh này thì không khỏi rùng mình. Lúc này không ít người biết rằng, tuy Tân Hoàng là phế vật, thế nhưng Tôn Lãnh Ảnh là chân thần bất hủ vô địch. Nhìn khắp cửu bí đạo thống, không có mấy người có thể cản nổi hắn. Nhìn Bắc Phương đại tướng quân bị giết chết, mùi máu tanh tràn ngập không khí, không ít người rùng mình. Nhất thời, không ít người đang có mặt ở đây lén lút nhìn nhau. Được rồi, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng phủi tay, ánh mắt lướt quanh, tùy tiện chỉ một người trong các tiểu tướng, nói rằng. Bắc Phương đại tướng quân gì đó bị giết rồi, bây giờ để ngươi nhậm chức Bắc Phương đại tướng quân. Còn các ngươi thì nhậm chức tỳ tướng. Những tên tiểu tướng này đều bị xếp ở tít đằng sau, địa vị tương đối thấp. Bây giờ bị Lý Thất Dạ tùy ý chỉ, bọn họ liền trở thành Bắc Phương đại tướng quân cùng tỳ tướng, khiến cho bọn họ sững sờ. Đây không phải là tướng quân một nước, mà là tướng quân của một đạo thống, trấn thủ toàn bộ phương Bắc, ở đó có hàng ngàn, hàng vạn môn phái truyền thừa, quốc gia có tới mấy trăm, là một vùng đất rất rộng lớn. Bắc Phương đại tướng quân khống chế cả một quân đoàn mạnh hơn hoàng chủ cương quốc, giáo chủ đại giáo rất nhiều lần. Lấy thân phận của bọn họ thì bọn họ căn bản không có tư cách ngồi lên vị trí Bắc Phương đại tướng quân. Vậy mà hôm nay lại bị Lý Thất Dạ tùy tiện phong làm Bắc Phương đại tướng quân, khiến cho bọn họ cảm thấy choáng váng. Trên thực tế, những người khác có mặt ở nơi này cũng choáng váng. Bất kể là văn võ bá quan của Đấu Thánh Vương Triều hay Hoàng Thất, hay lão tổ giáo chủ tới từ Ngũ Hồ Tứ Hải, bọn họ đều cảm thấy bối rối. Đây là mệnh lệnh phong chức tùy tiện nhất mà bọn họ từng thấy. Quân đoàn Bắc Phương chính là một trong bảy quân đoàn lớn của cửu bí đạo thống, có thể coi là trụ cột của Đấu Thánh Vương Triều. Ngay cả Thái Thanh Hoàng lúc còn sống thì cũng không tùy ý chọn đại tướng quân như thế. Thế nhưng lúc này Lý Thất Dạ căn bản không quan tâm mọi người có phản đối hay không, trực tiếp phong những tiểu tướng này thành đại tướng quân cùng tí tướng quân đoàn phía Bắc. Ít nhất, điểm này hắn rất giống Thái Thanh Hoàng, đều ngang ngược độc đoán như nhau, căn bản không cần ý kiến của người khác. Tạ bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Những tiểu tướng này hoàng hồn, mừng rỡ như điên, quỳ xuống đất vái lạy. Đây chính là miếng bánh từ trên trời rớt xuống, là cơ hội ngàn năm hiếm thấy. Được rồi,

cho ai tiêu xài thì chẳng như nhau, đã thế thì hãy để ta tiêu xài. Trương Giáp Đệ thở dài bất đắc dĩ. Công Lãnh Ảnh rời đi, đại cục đã định, có nói cái gì thì cũng vô dụng. Hiện tại hy vọng duy nhất của hắn là Lý Thất Dạ có thể trưởng thành hơn, đừng có tùy hứng như thế này nữa. Bệ hạ, mặc dù trời sẽ không sụp xuống, thế nhưng Giang Sơn sẽ khó giữ, hơn nữa còn gặp nguy hiểm tính mạng nữa. Trương Giáp Đệ cũng vì trung thành nên mới nói chuyện phạm thượng như vậy. Đây là Giang Sơn của ta, không sao cả, chơi hết thì hết thôi. Lý Thất Dạ cười nói. Còn tính mạng của ta hả? Trên thế gian này, ta thật sự rất muốn có người tới lấy tính mạng của ta đây này. Nói tới đây, hắn mỉm cười. Trương Giáp Đệ còn có thể nói gì nữa? Lúc này hắn chỉ có thể thở dài trong lòng. Lúc này hắn không khỏi hoài nghi Thái Thanh Hoàng lập Lý Thất Dạ làm thái tử có phải là lựa chọn sai lầm hay không? Thế nhưng chuyện Thái Thanh Hoàng quyết định, hắn chỉ có thể trung thành chấp hành. Thiên hạ không có bức tường nào không lọt gió. Mặc dù không công bố chuyện Tôn Lãnh Ảnh xin nghỉ, thế nhưng mọi người rất nhanh biết được chuyện này, hơn nữa còn lập tức tới tai những người có tâm. Tôn Lãnh Ảnh cởi giáp về quê. Nghe vậy, không ít người chấn động. Tại sao Tân Hoàng lại chấp nhận cho Tôn Lãnh Ảnh xin nghỉ? Nghe tin này, rất nhiều người không tin. Chỉ cần không phải quá ngu thì cũng biết Tân Hoàng đang dựa vào Tôn Lãnh Ảnh để trấn giữ đại cục, nếu như Tôn Lãnh Ảnh không còn, chỉ bằng một mình Tân Hoàng thì không thể nào trấn áp được các lộ binh mã. Có lẽ Tân Hoàng muốn dọn đường, Tôn Lãnh Ảnh dù sao cũng là người của Tiên Hoàng. Hơn nữa, có Tôn Lãnh Ảnh thì Tân Hoàng làm sao có thể độc tài quyền lực. Nếu như Tôn Lãnh Ảnh đi rồi thì hắn có thể độc tài quyền lực. Có người nói, không có Tôn Lãnh Ảnh, chỉ bằng một mình Tân Hoàng thì đừng hòng giữ được 7 quân đoàn lớn, đừng hòng ổn định đại cục. Đến khi đó, đừng nói độc tài quyền lực mà sợ rằng ngay cả ngôi vị hoàng đế hắn cũng không giữ nổi, ngay cả tính mạng cũng không giữ nổi, như vậy thì nói gì tới độc tài quyền lực chứ. Dù sao thì Thái Thanh Hoàng cũng chỉ có một. Chỉ có nhân vật như Thái Thanh Hoàng, sau khi tiêu diệt tất cả mọi người thì vẫn có thể chống đỡ được Cửu Bí Đạo Thống. Đổi lại là người khác thì căn bản không thể nào, nên càng khỏi phải nói tới việc độc tài quyền lực. Tân Hoàng quá hồ đồ. Có hoàng chủ cảm thấy Tân Hoàng phê chuẩn Tôn Lãnh Ảnh cởi giáp về quê là chuyện rất bất hợp lý. Hắn có thể làm ra chuyện hoang đường gì thì cũng không có gì lạ. Chỉ riêng đại điển đăng cơ thôi thì đã đủ hoang đường rồi. Cũng có lão tổ cười nói, vừa đăng cơ thì đã ra lệnh ngũ đại truyền thừa tiến cống thánh nữ Thiên Kim vào cung để hắn hưởng lạc, hoàng đế hoang dâm như vậy, bây giờ có làm ra chuyện hoang đường gì thì mọi người cũng không lấy làm lạ. Tôn Lãnh Ảnh đi rồi, cơ hội tới rồi, sóng gió sẽ nổi, nhà lầu sẽ đổ. Có lão tổ nghiêm mắt. Còn 7 quân đoàn lớn của Đấu Thánh Vương Triều, những tướng lãnh này sau khi nghe Tôn Lãnh Ảnh rời đi thì bầu không khí hoàn toàn thay đổi, có vô số người lòng mang ý xấu. Khi Tôn Lãnh Ảnh rời đi, rất nhiều người quan tâm tới hướng đi của hắn. Dù sao thì Tôn Lãnh Ảnh cũng có sức ảnh hưởng tuyệt đối ở Cửu Bí Đạo Thống. Thế nhưng mọi người phát hiện sau khi rời khỏi Hoàng Cung thì Tôn Lãnh Ảnh đã hoàn toàn biến mất, không còn bất cứ tung tích nào. Dường như hắn không muốn có người làm phiền hắn. Tôn Lãnh Ảnh vừa cởi giáp về quê không quá 2 ngày thì mọi người phát hiện Ngân Bí quân đoàn đã nhổ trại, bắt đầu rút khỏi hoàng thành. Ngân Bí quân đoàn muốn rời khỏi, khi Ngân Bí quân đoàn nhổ trại rời khỏi thì lập tức khiến cho nhân mã bát phương chú ý, bệ hạ. Bệ hạ. Việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Lúc này, Trương Giáp Đệ gấp gáp chạy tới. Giáp Đệ, trời không có sụp xuống, gấp cái gì chứ? Lý Thất Dạ nằm tại chỗ. Lười biếng mỉm cười, ăn hoa quả mà hầu gái đút tới miệng. Trời sắp sụp rồi. Trương Giáp Đệ đứng bên cạnh Lý Thất Dạ, mặt mày nghiêm túc, nói vội. Há, có chuyện gì, nói nghe chơi. Lý Thất Dạ hoàn toàn không bận tâm, cười nói. Ngân Bí quân đoàn muốn rút trại, bọn họ rút trại mà không có mệnh lệnh của bệ hạ. Trương Giáp Đệ vội nói. Rút đi đâu? Lý Thất Dạ vẫn không bị ảnh hưởng. Cười nói. Không biết, thế nhưng với tình hình trước mắt, bệ hạ nên giữ Ngân Bí quân đoàn ở lại hoàng thành, giữ ở bên cạnh. Chỉ cần Ngân Bí quân đoàn vẫn còn thì bệ hạ vẫn còn cơ hội nắm giữ đại thế. Trương Giáp Đệ vội nói. Thật hả? Lý Thất Dạ mỉm cười, nói rằng. Thế nhưng người ta muốn đi rồi, có giữ thì cũng không thể giữ được. Bệ hạ, ngài nên đích thân đi tới Ngân Bí quân đoàn một chuyến, giữ lại Ngân Bí quân đoàn, thuyết phục các vị tướng quân của Ngân Bí quân đoàn. Trương Giáp Đệ nói nặng nề. Thuộc hạ cùng mấy vị tướng quân của Ngân Bí quân đoàn có một chút giao tình, có lẽ còn có thể cứu vãn. Ngươi cảm thấy có thành công không? Lý Thất Dạ cười nói. Ngươi cho rằng bằng ngươi cùng ta, có mấy phần giữ được bọn họ? 3/10. Trương Giáp Đệ trầm mặt, sau đó vội vàng nói rằng. Thế nhưng bệ hạ không thử thì làm sao biết có thể thành công hay không chứ, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 3613, Tôn Lãnh Ảnh quy ẩn, hạ. Để bọn họ đi đi. Lý Thất Dạ phất tay, cười nói. Trời phải đổ mưa, con gái phải gả chồng, đều là chuyện không thể thay đổi, để bọn họ đi đi. Thế nhưng, bệ hạ. Trương Giáp Đệ vội nói. Giáp Đệ, ta biết ý của ngươi, không sao cả. Lý Thất Dạ cười nói. Giang Sơn mất thì mất, có gì ghê gớm chứ? Trương Giáp Đệ mở miệng muốn nói, thế nhưng lại không thể nói được ra lời. Cuối cùng đành phải thở dài. Đi theo chủ nhân hoang đường như thế, hắn còn có thể nói cái gì nữa chứ? Hắn không thể thay đổi được gì hết. Cuối cùng, Ngân Bí quân đoàn rút khỏi hoàng thành, không có bất kỳ tướng lĩnh nào của Ngân Bí quân đoàn báo cáo với Lý Thất Dạ, thậm chí ngay cả phái binh lính tới thông báo với Lý Thất Dạ cũng không luôn. Không có Tôn Lãnh Ảnh tọa trấn, ở Cửu Bí đạo thống còn có ai có thể trấn áp được con quái vật như Ngân Bí quân đoàn chứ? Nhìn thấy Ngân Bí quân đoàn tự ý rút khỏi hoàng thành, có người cảm khái. Ngân Bí quân đoàn rút về hướng nào, khi Ngân Bí quân đoàn rút khỏi hoàng thành thì cũng làm vô số người quan tâm. Dù sao quái vật khổng lồ như Ngân Bí quân đoàn, bất kể đóng trại ở đâu thì cũng có thể xưng bá ở đó. Chỉ cần Ngân Bí quân đoàn ra tay thì bất cứ lúc nào cũng có thể ảnh hưởng tới đại cục của Cửu Bí đạo thống. Đừng nói đại giáo cương quốc, mà ngay cả những con quái vật khổng lồ như Lâm Hải Cát, Thần Hành Môn, cũng quan tâm tới nhất cử nhất động của Ngân Bí quân đoàn. Ngay khi tất cả mọi người quan tâm Ngân Bí quân đoàn sẽ rút đi đâu thì khi Ngân Bí quân đoàn vừa rút khỏi hoàng thành không lâu thì toàn bộ quân đoàn đột nhiên biến mất, không để lại bất kỳ dấu vết gì. Dường như Ngân Bí quân đoàn đã có chuẩn bị từ trước, không phải là lâm thời rút lui. Cái gì, Ngân Bí quân đoàn biến mất? Sao có thể, một quân đoàn khổng lồ như vậy làm sao có thể biến mất trước mắt mọi người chứ? Nghe Ngân Bí quân đoàn biến mất, có lão tổ giật mình, không sao tin nổi. Thế nhưng sự thật lại là như thế, sau khi Ngân Bí quân đoàn rút khỏi hoàng thành thì lập tức biến mất không còn bóng dáng. Quân đoàn trăm vạn người cứ như thế biến mất không còn tăm hơi, biến mất trước mắt của tất cả mọi người, không có bất cứ ai biết Ngân Bí quân đoàn đi đâu cả. Sau khi tin tức này được khẳng định thì có lão tổ thì thào rằng. Xem ra Ngân Bí quân đoàn đã có chuẩn bị sẵn, bọn họ sớm biết Tiên Hoàng lập ai làm Tân Hoàng, bọn họ không coi trọng Tân Hoàng. Vì vậy từ đầu đã nghĩ kỹ đường lui cho mình. Phò Thái tử đăng cơ cũng chỉ là cống hiến cho Tiên Hoàng, thực hiện hứa hẹn của Tiên Hoàng mà thôi. Lúc này mọi người mới nhận ra rằng từ đầu đã có người không coi trọng Tân Hoàng rồi. Dù sao, Tôn Lãnh Ảnh cũng thế, Ngân Bí quân đoàn cũng thế, bọn họ đều là tâm phúc của Thái Thanh Hoàng, bọn họ biết Thái Thanh Hoàng sẽ lập ai làm Thái tử sớm hơn tất cả mọi người. Ngân Bí quân đoàn rút lui, vậy còn chúng ta? Sau khi Ngân Bí quân đoàn rút lui, Trung ương quân đoàn, vệ quân bảo vệ hoàng thành cùng với quân đoàn trấn thủ tứ phương đều sao động. 6 quân đoàn này không giống Ngân Bí quân đoàn. Bọn họ có nơi đóng quân cố định của mình, bọn họ đương nhiên không thể biến mất như Ngân Bí quân đoàn được. Huống chi, bọn họ xưng bá một phương, có được vạn dặm lãnh thổ, bọn họ không cần thiết rút binh như Ngân Bí quân đoàn rồi biến mất không còn tăm hơi. Trước mắt 6 quân đoàn lớn mặt ngoài tiếp tục ủng hộ Tân Hoàng, mặt trong chuẩn bị kỹ con đường khác. Dù sao, lúc này mọi người cũng có thể nhìn thấy Đấu Thánh Vương Triều đã chao đảo rồi. Không có Tôn Lãnh Ảnh, không có Ngân Bí quân đoàn, Tân Hoàng thì chẳng ra làm sao, nếu như 6 quân đoàn lớn không nghe theo mệnh lệnh của Tân Hoàng nữa thì e rằng Cửu Bí đạo thống sẽ phải thay triều đổi đại rồi. Đấu Thánh Vương Triều vẫn cực kỳ bình tĩnh. Sau khi Ngân Bí quân đoàn biến mất thì 6 quân đoàn còn lại cũng không manh động, những đại giáo cương quốc khác cũng không có động tĩnh. Thế nhưng đây chỉ là bình tĩnh trước cơn bão. Ở Cửu Bí đạo thống, bất kỳ ai cũng cảm nhận được bầu không khí sao động. Trên thực tế, mặc dù 6 quân đoàn lớn không có hành động, đại giáo cương quốc của Cửu Bí Đạo Thống cũng án binh bất động, thế nhưng trong bóng tối đã có người rụt rà rụt rịch. Thử nghĩ mà xem, Thái Thanh Hoàng Tam Thế xưng hoàng, hoàng quyền của Đấu Thánh Vương Triều tập trung tới độ cao xưa nay chưa từng có, bất luận là lãnh thổ hay là bảo vật của Đấu Thánh Vương Triều đều đạt tới trình độ khiến người trong thiên hạ đỏ mắt. Hiện nay Tân Hoàng vô năng, người trong thiên hạ không thèm thuồng, không rụt rịch thì sao cho được. Lý Thất Dạ không quan tâm tới đại thế của thiên hạ, làm như không có chuyện gì xảy ra hết, trái lại Trương Giáp Đệ rất lo lắng, thỉnh thoảng còn phái người tìm hiểu đại thế của thiên hạ, chú ý tới nhất cử nhất động của các môn phái lớn, của sáu quân đoàn lớn. Trương Giáp Đệ vẫn trung thành tuyệt đối với Lý Thất Dạ, hắn không muốn Đấu Thánh Vương Triều cứ thế đổ nát. Hắn hy vọng có thể làm chút gì đó cho Lý Thất Dạ. Thế nhưng Trương Giáp Đệ dù sao cũng là Trương Giáp Đệ, cho dù hắn có là chân thần bất hủ đi nữa thì năng lực cũng có hạn. Dù sao, trong đạo thống bá chủ như Cửu Bí Đạo Thống, chân thần bất hủ không hề ít. Bất kể nội tình hay là uy vọng, Trương Giáp Đệ cũng không thể so được với Tôn Lãnh Ảnh. Dù sao Tôn Lãnh Ảnh đã đi theo Thái Thanh Hoàng Tam Thế, hơn nữa hắn luôn nắm giữ quyền lớn, sát phạt thiên hạ, giúp Tôn Lãnh Ảnh tích lũy quyền uy đủ để uy hiếp thiên hạ. Như nhân vật như năm vị lão tổ Chí Tôn, Tôn Lãnh Ảnh có thể uy hiếp bọn họ, thế nhưng Trương Giáp Đệ thì không được, đừng nói năm lão tổ Chí Tôn, ngay cả đại tướng quân của Ngân Bí quân đoàn thì Trương Giáp Đệ cũng không thể làm được gì hết. Trên thực tế, khi Ngân Bí quân đoàn rút đi thì Trương Giáp Đệ đã từng khổ sở khuyên tướng lĩnh của Ngân Bí quân đoàn, thế nhưng tướng lĩnh của Ngân Bí quân đoàn lại không nể tình Trương Giáp Đệ, vẫn cứ làm theo ý mình. Nếu như Tôn Lãnh Ảnh vẫn còn, hắn chỉ cần nói một câu thì đã có thể ổn định được Ngân Bí quân đoàn. Nhìn thấy Trương Giáp Đệ bận tâm, Lý Thất Dạ chỉ mỉm cười, không hề quan tâm, cũng không muốn quan tâm. Bệ hạ, binh trì thế gia đã đưa phi tử tới. Khi Lý Thất Dạ đang ung dung rảnh rỗi, Trương Giáp Đệ báo cáo với Lý Thất Dạ, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3614, gả thay. Trương Giáp Đệ gọi là phi tử, chứ không gọi là hoàng hậu. Dù sao lúc trước Thái Thanh Hoàng chỉ định ra năm thái tử phi cho Lý Thất Dạ, còn ai làm hoàng hậu thì không có nói. Thiên kim tiểu thư của binh trì thế gia hả? Lý Thất Dạ mỉm cười, nói rằng. Xem ra rất lanh lẹ, kêu nàng tới gặp ta. Trước tiên hãy để phi tử chuẩn bị một chút đã. Nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp không chờ nổi của Lý Thất Dạ, Trương Giáp Đệ cười khổ. Từng. Lý Thất Dạ tùy ý đáp lại, không biết có đồng ý hay không. Phi tử của binh trì thế gia sau khi rửa mặt sửa soạn thì được hầu gái đưa tới tấn kiến Tân Hoàng. Tiếng đàn cổ vang lên, được các hầu gái dẫn đường, chỉ thấy một cô gái chậm rãi đi tới. Cô gái này mặc áo đỏ, quần áo mạ vàng thêu phượng, khí chất cao quý, khiến người ta vừa nhìn là biết người này không giàu cũng sang. Đây chính là phi tử mà binh trì thế gia đưa tới. Lúc này cô nương của binh trì thế gia cũng căng thẳng, bởi vì nàng biết đêm nay Tân Hoàng sẽ lâm hạnh nàng, là một cô nương hoàng hoa khuê cúc, đột nhiên lại trở thành tân nương của một nam nhân chưa từng gặp mặt lần nào, cũng không biết người nam nhân này già trẻ xấu đẹp như thế nào, nàng không thấp thỏm căng thẳng mới là lạ. Từ xa đã nhìn thấy một nam tử đang ngồi, binh trì cô nương chỉ nhìn lướt qua thì rũ mắt xuống, không dám nhìn nhiều. Khi tới gần thì quỳ xuống mặt đất, hô lên. Bái kiến bệ hạ. Ngẩng đầu lên. Lý Thất Dạ nhìn cô gái quỳ trước mắt, nói chậm. Nghe giọng nói của người này, cô nương binh trì thế gia ngẩn ra, giọng này có hơi quen tai, hình như đã nghe qua ở đâu đó. Nàng không khỏi ngẩng đầu lên. Nhìn cô nương này, Lý Thất Dạ cười nhạt. Còn cô nương binh trì thế gia thì trợn mắt, khi hoàn hồn lại thì suýt nữa nhảy cứng lên. Đứng lên đi. Lý Thất Dạ mỉm cười, nhẹ nhàng khoát tay áo. Còn Trương Giáp Đệ đứng sau lưng Lý Thất Dạ thì nghiêm mắt, ánh mắt lộ ra hàn quang. Sau khi cô nương binh trì thế gia đứng dậy thì không biết nên làm gì, bản thân nàng cũng cảm thấy choáng váng, hai tay không biết nên đặt ở đâu cả. Cô nương, có duyên thì ở đâu cũng có thể gặp lại. Lý Thất Dạ cười tủm tỉm. Ta. Cô nương bình trì thế gia không biết nên nói gì mới phải. Nàng nằm mơ cũng không ngờ rằng Tân Hoàng lại chính là hỗn thế tiểu ma vương có tiếng ác khắp hoàng thành. Cô nương binh trì thế gia này chính là binh trì ánh kiếm mà Lý Thất Dạ đã từng gặp ở tiệm binh khí. Bây giờ nàng dùng thân phận thánh nữ Binh Trì Thế Gia gả vào hoàng cung, đúng là một chuyện vô cùng thú vị. Binh Trì Ánh Kiếm cũng là lâm thời nhận nhiệm vụ, được phong làm thánh nữ Binh Trì Thế Gia, gả vào hoàng cung làm phi tử. Nói vậy, ngươi đại diện cho Binh Trì Thế Gia. Lý Thất Dạ sờ cằm, cười nói nhàn nhã. Binh Trì Ánh Kiếm khổ sở, nàng đồng ý quay về Binh Trì Thế Gia, đồng ý trở thành thánh nữ gả vào hoàng cung là vì để dòng dõi của nàng, để dòng dõi của Phá Binh Chân Đế có thể quay về Binh Trì Thế Gia, có thể tiếp tục kéo dài. Ta là hậu nhân của Phá Binh Chân Đế, có thể đại biểu cho chính thống của Binh Trì Thế Gia. Binh Trì Ánh Kiếm cắn môi, cuối cùng nói nhỏ. Nàng không ngờ rằng Tân Hoàng lại chính là Hỗn Thế Tiểu Ma Vương tiếng ác đồn khắp hoàng thành. Hơn nữa bọn họ còn từng va chạm với nhau. Chuyện này khiến cho đầu óc của Binh Trì Ánh Kiếm loạn xà ngầu. Hình như cũng không tệ lắm. Lý Thất Dạ cười nói. Huyết thống chân đế đúng là cao quý. Huống chi Phá Binh Chân Đế từng là một vị chân đế kinh diễm, có thể đại biểu cho chính thống của Binh Trì Thế Gia. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Binh Trì Ánh Kiếm thở phào nhẹ nhõm. Giáp đệ này. Lý Thất Dạ cười nói. Theo lý thì phi tử của Binh Trì Thế Gia nên là ai? Bẩm bệ hạ, là Binh Trì Hàm Ngọc, cũng là hậu nhân của Binh Trì Tuyệt Tôn, ý muốn của Tiên Hoàng là muốn Binh Trì Hàm Ngọc gả vào hoàng cung. Trương Giáp Đệ nói nặng nề. Thú vị. Lý Thất Dạ sờ cằm, nói rằng. Xem ra Binh Trì Thế Gia muốn lừa gạt qua chuyện. Ngày đó Binh Trì Tuyệt Tôn đáp ứng Thái Thanh Hoàng gả huyết thông cao quý nhất của Binh Trì Thế Gia vào hoàng cung. Khi đó đương nhiên là ám chỉ công chúa Binh Trì Hàm Ngọc của Binh Trì Thế Gia. Thế nhưng hiện nay Thái Thanh Hoàng băng hà, Tôn Lãnh Ảnh rời đi, Ngân Bí quân đoàn biến mất, Binh Trì Thế Gia lập tức đổi ý, bởi vì bọn họ không coi trọng Tân Hoàng, cũng không coi trọng Đấu Thánh Vương Triều, vì vậy không muốn gả công chúa Binh Trì Thế Gia Binh Trì Hàm Ngọc vào hoàng cung. Vì vậy bọn họ tìm công chúa gặp rủi ro Binh Trì Ánh Kiếm làm thế thân, để Binh Trì Ánh Kiếm thay thế Binh Trì Hàm Ngọc vào hoàng cung. Theo lý thì chuyện này cũng hợp tình hợp lý, dù sao thì huyết thống của Binh Trì Ánh Kiếm cũng rất cao quý, là hậu nhân của Phá Binh Chân Đế, chỉ tính huyết thống thì nàng còn cao quý hơn cả Binh Trì Hàm Ngọc. Huống chi bây giờ Binh Trì Ánh Kiếm cũng được phong làm công chúa của Binh Trì Thế Gia, cho nên nàng gả làm phi tử cũng không tính là làm trái di mệnh của Thái Thanh Hoàng. Chuyện này không có liên quan gì tới Binh Trì Thế Gia. Binh Trì Ánh Kiếm cuống quýt, vội vàng nói rằng. Là chính ta đồng ý gả tới. Nói tới đây, nàng cúi thấp đầu, không dám nhìn Lý Thất Dạ. Từ sau khi Binh Trì Phóng Đảng binh bại thì dòng dõi của các ngươi đã bị khai trừ khỏi Binh Trì Thế Gia, dòng dõi của các ngươi có thể đại biểu cho Binh Trì Thế Gia sao? Trương Giáp Đệ lạnh mắt, nói chậm. Khi một vị chân thần bất hủ lạnh mắt thì đáng sợ biết mấy, Binh Trì Ánh Kiếm run rẩy, không dám nói nữa. Giáp Đệ, ngươi hù sợ tiểu cô nương người ta rồi. Lý Thất Dạ mỉm cười, phủi tay với Binh Trì Ánh Kiếm, nói rằng. Ngươi về cung nghỉ ngơi đi, đi đường gấp gáp như thế, chắc cũng mệt rồi. Binh Trì Ánh Kiếm sững sờ tại chỗ. Trước nay hoàng thành đều đồn rằng Hỗn Thế Tiểu Ma Vương háo sắc như mạng, trắng trợn cướp đoạt dân nữ bên đường. Bây giờ xem ra chuyện này không phải như vậy. Binh Trì Ánh Kiếm hé môi, không biết nên nói gì, cuối cùng ngậm miệng lại, lạy bái rồi lui ra ngoài. Thú vị. Lý Thất Dạ cười nói. Giáp đệ, truyền lệnh của ta, Trung ương quân đoàn lập tức nhổ trại tấn công Binh Trì Thế Gia. Bệ hạ. Lý Thất Dạ nói như thế, ngay cả Trương Giáp Đệ cũng giật mình. Mới nháy mắt đã ra lệnh Trung ương quân đoàn phát binh Binh Trì Thế Gia, đúng là quá nông nổi rồi, đế bá. Nghe truyện tại audiochuyen.org, chương 3615, chơi như thế nào mới vui, thượng. Sao hả, có vấn đề gì sao? Lý Thất Dạ cười nói. Bệ hạ, không thể làm như thế được. Trương Giáp Đệ vội nói. Binh Trì Thế Gia lấy giả tráo thật, lừa gạt hoàng hôn, tội đáng muôn chết. Thuộc hạ cũng biết bệ hạ tức giận trong lòng, thế nhưng thật sự không thể làm như thế được. Đại thế sắp trung chuyển, không thể bừa bãi dùng tới Trung ương quân đoàn. Hoàng hôn là chuyện lớn bằng trời, Binh Trì Thế Gia dùng công chúa giả gả qua, hiển nhiên là lừa gạt hoàng đế. Bất kỳ hoàng đế nào cũng sẽ cảm thấy giận dữ. Không, ngươi sai rồi. Lý Thất Dạ cười nói. Ta không hề giận dữ. Chuyện này, có gì đáng để giận chứ? Nhưng mà, cơ hội này tốt biết mấy, ta đang muốn được người khác mắng là tên điên, hoặc mắng là chiến tranh cuồng. Bây giờ binh trì thế gia khi không lại cho ta cơ hội này. Ta vốn định phát binh quét ngang thiên hạ, binh trì thế gia, Lâm Hải Cát, đều phải đánh đập một phen. Lý Thất Dạ cười nói, bây giờ binh trì thế gia gả công chúa giả qua, cũng thế, như vậy ta khỏi cần phải kiếm cớ, cứ thế trực tiếp phát binh đánh chết bọn họ. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Trương Giáp Đệ trợn mắt. Hắn còn cho rằng Lý Thất Dạ chỉ muốn làm hoàng đế hoang dâm chỉ biết hưởng thụ, nhưng không ngờ rằng Lý Thất Dạ lại muốn tấn công Lâm Hải Cát, binh trì thế gia. Trương Giáp Đệ choáng váng, cảm thấy Lý Thất Dạ điên mất rồi, bởi vì chuyện này ngay cả Thái Thanh Hoàng cũng chưa làm bao giờ. Tuy rằng Thái Thanh Hoàng độc tôn tam thế, quét ngang cửu bí đạo thống, thế nhưng hắn thật sự chưa từng phát binh tiêu diệt năm con quái vật khổng lồ này. Có lẽ Thái Thanh Hoàng từng nghĩ tới, thế nhưng chưa từng thực hiện. Bệ hạ, ngàn vạn không thể. Trương Giáp Đệ giật mình, vội vàng nói rằng. Binh trì thế gia lập nghiệp bằng binh, sức chiến đấu rất mạnh, Trung ương quân đoàn không phải là đối thủ của binh trì thế gia. Há, Trung ương quân đoàn không phải là đối thủ của binh trì thế gia. Lý Thất Dạ cười nói, vậy thì phái bốn quân đoàn Đông, Tây, Nam, Bắc đi theo Trung ương quân đoàn, tiêu diệt binh trì thế gia. Cái gì? Nghe vậy, Trương Giáp Đệ càng choáng váng. Điều động Trung ương quân đoàn đã đủ làm đấu thánh vương triều náo động rồi. Nếu ngay cả tứ phương quân đoàn cũng điều động luôn thì đúng thật là điên rồi. Chuyện này sẽ khiến đấu thánh vương triều rung chuyển, thậm chí có thể khiến cả vương triều đổ nát trong một đêm. Điều động nhiều quân đoàn như vậy, trừ phi là Thái Thanh Hoàng còn sống, bằng không thì không ai dám chơi lớn như thế cả. Bệ hạ, không thể được. Trương Giáp Đệ tận tình khuyên nhủ. Một khi phái Trung ương quân đoàn cùng tứ phương quân đoàn lên chiến trường thì đấu thánh vương triều chắc chắn sẽ rung chuyển, sẽ cho kẻ địch cơ hội để lợi dụng. Tới khi đó đấu thánh vương triều chúng ta sẽ chao đảo. Chuyện này rất nguy hiểm. Có gì không thể chứ? Lý Thất Dạ cười nói. Đấu thánh vương triều muốn sụp thì cứ sụp, không sao hết. Đi phái binh đi, kêu năm quân đoàn lên hết cho ta, nói cho binh trì thế gia, nếu không muốn bị diệt thì hãy nộp binh trì Hàm Ngọc ra đây cho ta. Hơn nữa hồi môn cho ta 100. Không, 1000 mỹ nữ, phải xinh đẹp, phải ngực bự. Bệ hạ, nếu như bệ hạ muốn mỹ nữ thì bệ hạ chỉ cần ra lệnh là được, thuộc hạ sẽ phái người đến cho ngươi chọn. Ngàn vạn mỹ nữ của cửu bí đạo thống mặc cho bệ hạ muốn chọn lúc nào thì chọn, bệ hạ muốn kiểu nào thì có kiểu đó, mông vểnh, ngực bự đều có. Trương Giáp Đệ vội nói. Căn bản không cần phải phát binh trì thế gia. Giáp Đệ này, ngươi hiểu lầm rồi. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói rằng. Nếu như ta muốn chơi gái thì có cần phải làm như vậy sao? Lý Thất Dạ, ta chỉ cần ngoắc tay một cái thì tiên nữ, thánh nữ đều nhào vào lòng của ta. Cho dù hoàng đế ta đây hồ đồ, thế nhưng cũng biết rằng bằng vào ngôi vị hoàng đế này, muốn kiếm nữ nhân, chỗ nào mà không kiếm được. Muốn kiểu nào thì có kiểu đó. Nữ nhân, chỉ là nói để góp vui mà thôi. Vậy thì bệ hạ, Trương Giáp Đệ ngẩn ra. Chơi nha. Lý Thất Dạ cười nói. Ta là hoàng đế, vậy thì có gì mà không thể chơi chứ? Có thể chơi gái, cũng có thể chơi thiên hạ, phát binh đấu trời, thấy ai không hợp mắt thì đánh người đó. Trong tay ta đây có ngàn vạn đại quân, không phục mà được sao? Bệ hạ, ngài vẫn chưa thể nắm vững quyền lực, một khi binh bại thì vương triều chắc chắn tan vỡ. Trương Giáp Đệ nói. Tan vỡ thì tan vỡ, bị tiêu diệt luôn cũng không sao hết. Dù sao giang sơn này cũng không phải do ta đánh ra, diệt thì diệt, không liên quan gì tới ta. Gặp phải hoàng đế điên cuồng như vậy, ngay cả Trương Giáp Đệ cũng choáng váng. Đổi lại là hoàng đế khác thì có ai mà muốn giang sơn của mình bị diệt chứ? Thế nhưng Lý Thất Dạ lại ôm thái độ hờ hững. Phải biết rằng đây chính là quyền lực độc tôn cửu bí đạo thống nha. Vậy mà Lý Thất Dạ lại đem nó ra làm đồ chơi, bệ hạ. Một khi bùng nổ chiến tranh thì ngọn lửa chiến tranh này chắc chắn sẽ thiêu rụi hết bầu trời, sinh linh sẽ đồ thán, sẽ có vô số bách tính mất mạng, vô số sinh mệnh vô tội chết trận. Xin bệ hạ vì muôn dân trong thiên hạ, vì phúc lợi của thiên hạ mà cân nhắc lại. Trương Giáp Đệ tận tình khuyên nhủ. Muôn dân thiên hạ, phúc lợi thiên hạ. Lý Thất Dạ cười nói. Giáp Đệ, ngươi cảm thấy Thái Thanh Hoàng như thế nào? Trương Giáp Đệ ngạc nhiên, hắn không biết vì sao Lý Thất Dạ lại đổi chủ đề sang Thái Thanh Hoàng. Tiên Hoàng Anh Minh Thần Võ. Sau khi hoàn hồn, Trương Giáp Đệ nói chậm. Đây không phải là câu nói nịnh hót, Thái Thanh Hoàng thật sự xứng đáng với bốn chữ Anh Minh Thần Võ. Một hoàng đế Anh Minh Thần Võ, ngươi cảm thấy hắn sẽ già hồ hồ sao? Lý Thất Dạ cười nói. Sẽ không. Dù muốn hay không thì Trương Giáp Đệ cũng lắc đầu. Dù sao hắn cũng là chân thần bất hủ căn bản không thể nào có chuyện già hồ đồ được. Nếu là một hoàng đế Anh Minh Thần Võ, hơn nữa không có già hồ đồ, nhưng nháy mắt lại truyền ngôi vị hoàng đế cho một tên khốn kiếp như ta, mà không phải truyền cho Tôn Lãnh Ảnh hay là những nhân tài kiệt xuất khác của Đấu Thánh Vương Triều. Ngươi nói xem, hắn đang nghĩ cái gì? Lý Thất Dạ cười nói. Lý Thất Dạ nói vậy làm Trương Giáp Đệ không thể trả lời được. Thái Thanh Hoàng tam thế xưng hoàng, tầm nhìn anh minh, hắn sẽ không già hồ đồ. Thế nhưng hắn lại nhất quyết truyền ngôi vị hoàng đế cho Lý Thất Dạ, chuyện này khiến cho mọi người cảm thấy khó hiểu. Giải thích duy nhất đó chính là Lý Thất Dạ là con riêng của Thái Thanh Hoàng, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3616, chơi như thế nào mới vui, hả? Giống như suy nghĩ của mọi người. Cho dù ta có là con riêng của hắn đi chăng nữa, lẽ nào ngươi không cảm thấy truyền ngôi vị hoàng đế cho một người vô dụng như ta, hoang đường như ta chẳng phải là một chuyện rất thiếu trách nhiệm hay sao? Nói tới đây, Lý Thất Dạ cười đậm, nói rằng Thái Thanh Hoàng tam thế xưng hoàng, mảnh giang sơn này là hắn dùng tâm huyết để đúc nên. Thế nhưng hôm nay hắn lại tùy ý giao giang sơn cho ta như thế, ngươi cảm thấy Thái Thanh Hoàng có từng nghĩ cho phúc lợi thiên hạ? Có từng nghĩ cho muôn dân thiên hạ không? Không có. Nếu ngay cả hắn cũng không quan tâm tới tâm huyết cả đời của mình, như vậy hoàng đế tiện nghi như ta vì sao phải giúp hắn bảo vệ giang sơn chứ? Tại sao muốn vất vả vì hắn chứ? Tại sao phải nghĩ cho muôn dân thiên hạ chứ? Những chuyện này căn bản không hề liên quan tới ta. Lý Thất Dạ cười nói. Cho nên, bây giờ muốn chơi như thế nào thì chơi như thế đó. Trương Giáp Đệ trầm mặc. Hắn không biết nên nói gì mới phải. Thái Thanh Hoàng truyền ngôi cho Lý Thất Dạ, đây là chuyện mà mọi người trong thiên hạ thắc mắc nhất. Ngay cả thị vệ trưởng Trương Giáp Đệ hắn đi theo Thái Thanh Hoàng nhiều năm như vậy cũng không hiểu vì sao Thái Thanh Hoàng lại truyền ngôi cho Lý Thất Dạ. Hắn không phải là ứng cử viên tốt. Lại nói, Giáp Đệ này, nếu ta là một vị hoàng đế tốt, quản lý vương triều này thật tốt, ngươi cảm thấy ta có thể vượt qua Thái Thanh Hoàng không? Có thể để lại một vết mực trên sách sử như Thái Thanh Hoàng độc tôn tam thế không? Trương Giáp Đệ trầm mặt, cuối cùng đành phải lắc đầu, thành thực nói. Không thể. Đấu Thánh Vương Triều trong tay Thái Thanh Hoàng đã đạt tới thời kỳ cường thịnh nhất, Cửu Bí Đạo Thống cũng trở thành một trong những đạo thống mạnh mẽ nhất. Là người đến sau, bất kể Lý Thất Dạ cố gắng như thế nào thì cũng không thể vượt qua Thái Thanh Hoàng. Trong mắt hậu nhân, Lý Thất Dạ chỉ kế thừa sự nghiệp vĩ đại của Thái Thanh Hoàng. Thái Thanh Hoàng đã đặt vững giang sơn cường thịnh thay hắn rồi. Có thể nói, dưới hào quang lóa mắt của Thái Thanh Hoàng, dù Lý Thất Dạ có thành tựu lớn lao cách mấy thì cũng trở nên nhạt nhòa. Nếu như bây giờ Đấu Thanh Vương Triều bị tiêu diệt thì sao? Lý Thất Dạ cười nói. Ta lại xây một vương triều khác, quét ngang cửu thiên thập địa, tiêu diệt Lâm Hải Các, Thần Hành Môn, để thiên hạ nằm rạp dưới chân cô ba ta. Ngươi cảm thấy thành tựu này so với Thái Thanh Hoàng thì như thế nào? Chuyện này. Lời nói này khiến Trương Giáp Đệ chấn động dữ dội. Hoàng đế khai triều, hơn nữa còn tiêu diệt Ngũ Cường Lâm Hải Các, Thần Hành Môn. Từ đó độc tôn thiên hạ. Thành tựu này đúng là vượt qua Thái Thanh Hoàng. Bệ hạ, chuyện này. Nhất thời, ngay cả chân thần bất hủ như Trương Giáp Đệ cũng không thể nói thành lời. Hắn biết Lý Thất Dạ muốn làm gì. Đây là phá rồi lại lập, hắn cố ý để Đấu Thánh Vương Triều bị tiêu diệt, nói đại cho vui thôi. Lý Thất Dạ cười nói. Phá rồi lại lập, chỉ là làm vui tay mà thôi. Chỉ cần ta vui thì vùng thế giới này tuyên cổ vĩnh tồn, nhưng nếu như ta không vui thì sẽ biến thành tro bụi. Tâm trạng ta tốt thì sẽ phá rồi lại lập, tâm trạng không tốt thì để nó mãi mãi trở thành phế tích. Đây không phải là sự lựa chọn của ta, mà là lựa chọn của Thái Thanh Hoàng, đã hiểu chưa? Trương Giáp Đệ trầm mặt, hồi lâu không nói. Được rồi, truyền mệnh lệnh của ta, điều Trung ương quân đoàn cùng quân đoàn Đông, Tây, Nam, Bắc lập tức nhổ trại, binh phát binh Trì Thế Gia. Binh Trì Thế Gia không giao ra binh Trì Hàm Ngọc, không tiến cống 10 vạn mỹ nữ thì Đấu Thánh Vương Triều sẽ tiêu diệt binh Trì Thế Gia. Lý Thất Dạ hờ hững phất tay, ra lệnh rằng: thuộc hạ tuân mệnh. Cuối cùng Trương Giáp Đệ còn có thể nói gì nữa? Chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của Lý Thất Dạ mà thôi. Khi rời đi, Trương Giáp Đệ thở dài một tiếng. Trước đây hắn cảm thấy Thái Thanh Hoàng Độc Tôn Thiên Hạ thường làm việc nằm ngoài suy đoán của mọi người, khiến người ta cảm thấy hắn điên rồi. Thế nhưng hôm nay nhìn thấy chuyện Lý Thất Dạ làm, hắn mới thật sự biết cái gì mới là điên cuồng. Chuyện mà Lý Thất Dạ muốn làm, mới thật sự là điên cuồng. Có lẽ Trương Giáp Đệ không thể nào hiểu được vì sao Thái Thanh Hoàng lại truyền ngôi cho Lý Thất Dạ, thế nhưng hôm nay cuối cùng hắn cũng tìm được chỗ giống nhau giữa Thái Thanh Hoàng cùng Lý Thất Dạ. Hai người bọn họ đều là người điên. Lúc này, ngay cả chân thần bất hủ như Trương Giáp Đệ cũng không thể thay đổi gì hết. Trừ phi hắn không tuân theo di mệnh của Thái Thanh Hoàng nữa, thế nhưng, đây là chuyện không thể nào, hắn tuyệt đối sẽ không phản bội Thái Thanh Hoàng, cũng sẽ không vi phạm sứ mạng mà Thái Thanh Hoàng đã giao cho hắn. Sau khi Trương Giáp Đệ rời đi thì Lý Thất Dạ nằm lười biếng, cười nói nhàn nhã. Trò hay lên sân khấu rồi, ai mới là quân cờ, hãy chờ xem, nhổ trại phát binh, tấn công binh Trì Thế Gia. Khi nhìn thấy mệnh lệnh của Trương Giáp Đệ, các tướng quân của quân đoàn Trung ương, quân đoàn Đông, Tây, Nam, Bắc đều trợn mắt ngoác mồm. Mệnh lệnh này quá bất hợp lý, ngay cả khi Thái Thanh Hoàng còn sống thì cũng chưa từng làm thế bao giờ. Bây giờ Tân Hoàng chỉ mới đăng cơ, cái mông còn chưa ngồi vững mà đã dám hò hét binh Trì Thế Gia, đúng thật là điên rồi. Đại nhân, có phải đã tính sai rồi không? Đại tướng quân của quân đoàn Trung ương nói. Đúng vậy, đại nhân, chuyện này quá bất hợp lý, vì đàn bà mà muốn trăm nghìn vạn huynh để chúng ta chịu chết, quá hoang đường rồi. Quân đoàn trưởng quân đoàn phía đông cũng bất mãn, oán giận rằng. Trương Giáp Đệ thở dài, đặt hổ phù trên mặt bàn, nói lạnh nhạt. Hoàng mệnh khó trái, các vị đại nhân, hãy làm theo ý muốn của bệ hạ đi, nhổ trại phát binh. Năm vị quân đoàn trưởng nhìn nhau. Chúc năm vị đại nhân đắc thắng. Cuối cùng, Trương Giáp Đệ chúc phúc một câu rồi xoay người rời đi. Quá đáng mà, sau khi Trương Giáp Đệ rời đi thì quân đoàn trưởng quân đoàn phía nam quát lạnh, đập mạnh hổ phù lên bàn, quát lớn. Chẳng lẽ hắn không biết binh Trì Thế Gia là gì sao? Không có ngân bí quân đoàn trấn trận, cho dù năm quân đoàn chúng ta cùng ra tay thì cũng chưa chắc đã có phần thắng. Tên hôn quân này điên rồi hay sao? Cẩn thận lời nói. Quân đoàn trưởng quân đoàn phía tây trầm giọng. Ngoại trừ tuân lệnh ra thì chúng ta còn có thể làm sao nữa, đế bá? Nghe truyện tại audio truyện.org